Sau khi cúp máy, Thần Phong bước tới nhặt lên quần áo của mình nằm rơi rác dưới mặt đất, mặc vào từng cái một. Thần Phong cầm lấy hình nộm đang nằm nghiêng ngửa trên giường đặt cho ngay ngắn lại, xem như lúc nào mình cũng ở bên cạnh cô. Thần Phong với tinh thần sảng khoái bước ra khỏi biệt thự của Ngạo Thiên, trở về biệt thự của mình. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cạo râu, thay bộ Âu phục mới, Thần Phong mới ung dung trở về Thần Thị. Đám thuộc hạ của Ngạo Thiên vừa tỉnh lại liền liên lạc với anh ngay, báo cáo về chuyện hôm qua Thần Phong đã hung hăng xông vào biệt thự. Ngạo Thiên không nói gì, tuy có phần không vui, nhưng trong lòng thật sự hy vọng Trung Hân được hạnh phúc. Cách chương.